Chương 7, cùng Hinata cùng một chỗ tu luyện. Giữa trưa ăn một lớn đống nhân nạ dù tổ, đến xuống buổi trưa tự nhiên lại là phát cơm choáng, lúc đầu nghe giảng bài liền mơ mơ màng màng, không bao lâu liền lại ngủ thiếp đi. Hinata hay là lấy ra một quyển sách, ngăn tại nạ dù tổ trước mặt, kỳ thật Hinata mình QNZ hoàn toàn nghe không vô chương trình học nội dung, trong đầu nghĩ tất cả đều là buổi sáng ngày mai 4:30 đi thứ 7 hào diễn tập trận tìm nạ dù tổ. Còn có trước đây không lâu, tại vui lên mì sợi, tỷ tỷ kia nói lời. Ta là nạ rủ tổ bạn gái Âu Nghị đến đây, thì nạ tạ tâm tư liền hoàn toàn không an tĩnh được. Trên đài lao sư giảng bài, thì nạ tạ là nửa câu đều không có nghe vào, đi học ngày đầu tiên liền cơ bản mở một ngày tiểu xoa. Đã đến giờ sáng ngày thứ 24:30 mặc dù mùa hè hừng đông thời gian tương đối sớm, nhưng là 4:30 thời gian này, bầu trời cũng chỉ là mịt mờ có chút ánh sáng nhạt. Cơ bản còn thấy không rõ con đường. Khi nạ tạ 4 giờ không đến liền dậy, đổi xong quần áo, rửa mặt xong, thật vất vả thông qua được phụ thân của mình, trời còn chưa sáng liền từ trong nhà chạy ra, hướng về thứ 7 hào diễn tập trận đi đến. Một diệp thôn diễn tập trận rất nhiều, chí ít QNZ có 44 cái, bởi vì thứ số 44 diễn tập trận chính là chủ ưu nhìn khảo thí trận thứ 2 trường thi, tử vòng xâm lâm. Những này diễn tập trận, đại bộ phận đều là cho nhị dạ trường học học sinh làm sinh tồn diễn tập nơi trốn, mà cái khác đã tốt nghiệp nhị dạ, cũng có thể tùy thời đến những này diễn tập trận đến tiến hành tu luyện. Phần lớn diễn tập trận đều là hoàn toàn mở ra, chỉ cần là một diệp người liền có thể tùy ý tiến vào. Đương nhiên QNZ có một số ít là thuộc về cấm địa, tỉ như nói tử vong xâm lâm. Thứ 7 diễn tập trận diện tích lớn khái 5 cây số vuông tả hữu, xem như tương đối nhỏ. Diễn tập trong tràng có một mảnh nhỏ rừng cây còn có một mảnh đất trống, trên đất trống đứng thẳng một chút tu luyện dùng có gỗ, mà có một đầu nhân công mở dòng sông xuyên qua toàn bộ diễn tập trận. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc kịch liệt tiếng hơi thở, một đầu tóc vàng nạ rủ tổ đã sớm tới nơi này bắt đầu luyện tập, vác trên lưng lấy một đoạn có gỗ, vòng quanh cái này toàn bộ đất trống bắt đầu nhảy cóc, mồ hôi trên người không ngừng dũng mãnh tiến đến ra, đã sớm dính ướt quần áo trên người. Liền ngay cả vác tại phía sau cọc gỗ QNZ không có nạ rủ tổ mồ hôi dính ướt. Nạ rủ tổ cái kia một đầu tóc vàng thật sự là quá chắc nhãn, coi như hiện tại tầm nhìn rất thấp, khí nạ tạ khi tiến vào diễn tập trận thời điểm liền đã thấy được nạ rủ tổ màu vàng đầu. Xa xa kêu một tiếng, nạ rủ tổ nghe được khí nạ tạ thanh âm QNZ ngừng lại, đem vác tại cong lên cọc gỗ giải xuống tới. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối màu trắng khăn tay xoa mồ hôi trên đầu. Khi nạ tạ chạy chậm đến nạ rủ tổ bên người, nhìn hắn trên mặt còn không có lau khô mồ hôi, cùng lau xong mồ hôi đằng sau, lấy tay vặn khăn lông động tác, nạ rủ tổ hắn đến cùng là rèn luyện bao lâu mới có thể chảy nhiều như vậy mồ hôi a, thật xin lỗi, nạ rủ tổ, ta đến muộn. Không có, chỉ là ta đến sớm mà thôi. Nạ rủ tổ đối với khi nạ tạ ôn hòa cười cười. Kỳ thật hiện tại 14:15, khi nạ tạ đã đến sớm trọn vẹn 15 phút, chỉ là, nạ rủ tổ trong này đã 5 cái giờ, cái này không giống vậy. Nạ rủ tổ trên thân bởi vì vận động mà phát ra nhiệt lượng ngay cả khi nạ tạ đều cảm thấy, còn có trên mặt hắn vừa mới lau liền lại chảy ra mồ hôi, đều có thể nói rõ hắn tiến hành đại lượng rèn luyện. Nạ rủ tổ quân ngươi vẫn luôn ở chỗ này tu luyện sao đun nở dê vở ơ y a. Nạ rủ tổ đưa tay đem bị mồ hôi thấm ướt khăn tay vắt khô, sau đó bỏ vào trong ngực, nói, ta buổi tối hôm qua 11 giờ liền đến nơi này. Tối hôm qua 11 giờ thì nạ tạ nhịn không được kinh hô một tiếng, con mắt màu trắng trừng lớn, nàng lần này là thật bị khiếp sợ đến, nửa đêm 11 giờ, trời tối người yên, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp thời điểm, nạ rủ tổ chỉ có một người tới đây. Tiến hành vất vả tu luyện sao hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu không muốn người biết cố gắng a. Hì nạ tạ không khỏi nghĩ lại tới hai người lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. Khi đó nàng bị ba cái so với nàng lớn hài tử khi dễ, là nạ rủ tổ cứu được nàng. Nạ rủ tổ phải cùng nàng là một dạng lớn, nhưng là lúc kia lại nhẹ nhõm đánh bại ba cái so với hắn lớn hài tử. Chẳng lẽ nói, từ lúc kia bắt đầu, nạ rủ tổ liền đã như thế rèn luyện mình sao? Nghĩ đến đây, khi nạ tạ liền không khỏi xa suốt xuống dưới, vốn là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều nạ rủ tổ, nhưng là không nghĩ tới, tại hỉ hệ u do đằng sau, ngược lại cảm thấy cùng hắn chênh lệch càng xa hơn. Tiếp đó, khi nạ tạ nạ rủ tổ mỉm cười nhìn hí nạ tạ, nói, muốn cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao thật có thể chứ. Hí nạ tạ vui mừng nói, trên mặt có lấy vui vẻ, Kunze có sợ hãi nạ dù tổ nói không được mềm yếu. Đương nhiên, khi nạ tạ bắt đầu bô y tiếp nạ dù tổ vòng quanh một diệp thôn bắt đầu chạy bộ, loại này điên cuồng cách làm, tại nạ dù tổ trước đó, đại khái cũng chỉ có A Khải cùng tiểu lý, còn có A Khải phụ thân ba người thử qua đi. Khi nạ tạ dù sao thân thể yếu đuối, coi như từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận trong nhà huấn luyện, nhưng là dù sao mới 6 tuổi mà thôi, hơn nữa còn là nữ hài tử, thể lực, lực buộc phát cùng sức chịu đựng cùng nạ dù tổ so sánh đều kém xa, chạy 3-4 cây số tả hữu, khi nạ tạ chân đã bắt đầu run lên, khuôn mặt nhỏ cu nở dê bắt đầu từ đỏ biến thành trắng, mồ hôi chán cu nở dê không ngư nở dê chảy ra. Cùng so sánh, nạ dù tổ căn bản ngay cả làm nóng người cũng không tính, liền liền hô hấp đều không có loạn, mà lại trên người hắn còn mặc phụ trọng đâu. Nạ dù tổ đưa tay đỡ đã nhanh muốn té ngã hi nạ tạ, nói, chúng ta đến bên kia đi nghỉ ngơi một cái đi. Không có không quan hệ ta còn có thể nạ dù tổ hi nạ tạ khó khăn nói ra, nhưng là trên thực tế nàng đã ngay cả đứng đều đứng không yên. Đừng xính cường, đồ đần nạ dù tổ thanh âm có chút đề cao một điểm. Sau đó vịn hì nạ tạ đến dưới một thân cây ngồi xuống, sau đó lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, cho hì nạ tạ lau mồ hôi. Hì nạ tạ mất mát cúi đầu, nhỉ non nói, nạ dù tổ, ta có phải là rất vô dụng hay không a chớ suy nghĩ lung tung, đồ đẩn. Nạ dù tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt hì nạ tạ tóc, gặp nàng nhìn lại, nói, mỗi người đều là khác biệt, ngươi là nữ hài tử, thích hợp tiến hành theo chất lượng phương pháp tu luyện. Không thể giống ta như thế khiêu chiến thân thể cực hạn, nếu như ngươi quá miễn cưỡng mình, thân thể sẽ gánh vác không được, về sau đừng nói là làm ní dạ, có thể giữ được hay không tính mệnh đều không nhất định. Nạ dù tổ nói lời không phải hù dọa hì nạ tạ, mà là thật, loại này liều mạng luyện pháp, không ngừng siêu việt nhân thể cực hạn phương pháp, cũng chỉ có nạ dù tổ loại này sinh mệnh lực cùng thể lực viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn ra hỏa mới được, thì nạ tạ nếu là dựa theo nạ dù tổ phương pháp đến. Một điểm không kém lời nói, không bao lâu liền sẽ bởi vì hư thoát mà chết. Nạ dù tổ an ủi để hi nạ tạ dịu đi một chút, nạ dù tổ nhẹ nhàng lôi kéo hi nạ tạ tay, nói, hi nạ tạ, về sau ngươi liền mỗi ngày cùng ta cùng một chỗ tu luyện tốt, ta sẽ thử giúp ngươi khống chế tu luyện phương án, được không ngừng. Hi nạ tạ trong lòng cao hứng, trở tay bắt lấy nạ dù tổ tay, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện hai người sát lại rất gần. Hì nạ tạ huyết dịch trong nháy mắt xông vào đại não, sau đó kiều ngâm một tiếng, té xỉu ở nạ dù tổ trong ngực. Nạ dù tổ ôm té xỉu hì nạ tạ, một mặt không biết là có ý gì dáng tươi cười, hì nạ tạ thật sự là thật là đáng yêu.